Cực phẩm tài tuấn, chương 19, ám vệ, góc truyện audio.com. Đường Kính Chi rời đại điện theo Thị Mặc tới hậu sơn, xung quanh Lạc Thành thuộc về vùng bán nhiệt đới, lúc này mặc dù đã là cuối thu, nhưng cây cối hoa cỏ vẫn biêng biếc một màu. Từ lưng chừng núi nhìn xuống, cảnh sắc tươi đẹp, từng cơn gió mát thổi qua, làm mái tóc Đường Kính Chi bay lất phất, tinh thần sảng khoái phấn chấn. Nơi này núi non nối liền nhau, cho nên diện tích rất lớn, cách hậu viện nhất thanh quan chừng 300 mét có một rừng trúc. Thị Mặc đi tới đây cẩn thận ngó chừng bốn xung quanh không có ai, dìu Đường Kính Chi đi thẳng vào rừng trúc, đi chừng 200 mét, Đường Kính Chi ngồi xuống một tảng đá xanh cực lớn. Thị Mặc đợi Đường Kính Chi ngồi vững rồi cho tay lên miệng, dùng sức huýt sáo, với tiết tấu đặc biệt. Không lâu sau đó Đường Kính Chi liền nghe thấy từ sâu trong rừng trúc có tiếng sàn sạt từ xa truyền tới, hiển nhiên có người đang đi trong rừng, rồi một người trung niên mặc áo vải thô màu xanh, lưng đeo kiếm xuất hiện, người này da ngăm đen, vóc người khôi ngô hùng tráng, tới trước mặt Đường Kính Chi quỳ một gối xuống, chắp tay thi lễ, giọng không lớn trầm hùng. Nô tài Đường Uy bái kiến nhị gia. Đường Kính Chi quan sát hai nắm to như cái bát của Đường Uy thầm kinh hãi, không biết chịu bao nhiêu khổ cực mới kết lớp chai dày như vậy, khớp xương rất thô, gân xanh trên mu bàn tay gồ lên như những con giun, cơ thịt rắn chắc trông tràn ngập sức mạnh. Đường Kính Chi đưa tay ra ôn hòa nói. Đứng dậy đi. Vâng, Đường Uy mặc dù áp giọng sống, nhưng âm thanh vang vọng, khiến không ít chim chóc kinh sợ bay mất. Đường Kính Chi thấy hắn bụi bặm vất vả, tóc tai bù xù, nói. Thời gian qua biên quan chiến sự liên miên làm khổ ngươi rồi. Dương Uy khom lưng thi lễ. Đó là bổn phận của nô tài, không dám nói khổ hay không, có điều chuyến đi biên quan này, nô tài nghe ngóng không ít tin tức. Gần như các hào môn thế tộc lâu đời đều nằm nuôi dưỡng hộ vệ, mục đích đơn giản thôi, là khi gia tộc gặp thời khắc sinh tử tồn vong, có thể bảo vệ huyết mạch truyền thừa, không tới mức đoạn hương hỏa. Vị tổ phụ của Đường gia Đường Kình từng là người trong giang hồ, là một du hiệp xuất thân từ vùng đất trọng võ nổi tiếng có tên Lạc Na ở phía nam xa xôi, về sau rửa tay gác kiếm chuyển sang làm thương nhân tới Lạc Thành gây dựng sự nghiệp, nên ông càng chú trọng chuyện an nguy hơn bất kỳ gia tộc nào, lập ra ám vệ, dặn con cháu đời sau phải duy trì. Đường Uy là đầu lĩnh ám vệ đời này của Lâm gia, tổng cộng có 150 thủ hạ, đều là hào thủ võ nghệ hơn người, cực kỳ trung thành, thường ngày ngoại trừ luyện tập võ nghệ còn nghe ngóng tin tức các nơi. Đường gia thế lực và tài lực có hạn, không thể đem sản nghiệp trải khắp vương triều Minh Hà, cho nên ở các nơi chỉ thiết lập tiểu tửu lâu hoặc khách sạn. Những sản nghiệp này hao tốn không ít tiền tài, nhưng cũng nghe ngóng được rất nhiều tình báo thương nghiệp các nơi, ví dụ như châu nào hạn hán, ngập lụt rồi mua lương thực vận chuyển tới đó bán kiếm lợi. Những khách sạn và tửu lâu kia nói trắng ra là cơ sở ngầm của Lâm gia, mặc dù thường ngày tác dụng không nhiều, nhưng mỗi lần dùng tới đều mang lại không ít lợi ích, cho nên con cháu Đường gia đời đời nối nhau duy trì ám vệ, có điều chỉ tăng cường khống chế chặt chẽ, không mở rộng, dù sao lực lượng lớn sẽ lỏng lẻo khó che giấu được, như thế nếu bị quan phủ phát hiện sẽ có không ít phiền phức. Lâm gia có tổ huấn ám vệ chỉ trung thành với một góc truyện audio.com. Mình gia chủ cho nên trừ gia chủ mỗi đời, những thành viên khác trong gia tộc đa phần không biết gia tộc còn có một thế lực như vậy. Đường Kính Chi tò mò hỏi. Ồ, có tin tức gì ngươi nói ra cho ta nghe xem. Vâng, Đường Uy đáp, nhị gia, lần này nô tài tới biên cảnh, nghe được rất nhiều người nói, viên thiên tướng giết vương lão tướng quân đó tựa hồ không phải là nội gian do người Ngột Thuật gài vào. Thị Mặc nghe thế mắt mở thật lớn, không sao hiểu được. Không thể, nếu không phải là nội gián của địch vậy sao lại đi giết thống soái của quân ta trong trận. Đường Kính Chi ban đầu cũng có chút kinh ngạc, có điều tốt xấu gì y cũng tốt thời gian trong đại học hạng 3 tới 4 năm, từ nhỏ học bao nhiêu tiết lịch sử, đọc không ít tiểu thuyết lịch sử, xem cả đống phim cổ trang, nên thoáng cái phần nào hiểu ra. Trên triều đình nước ngầm cuộn cuộn, đương kim thành Thượng Long thể không tốt, mấy lần bệnh nặng nguy ngập, đấu tranh càng thêm gay gắt. Nói tiếp đi. Vâng, nô tài nghe nói thích khách đó là người kinh thành, nhập quân chưa tới một năm, từng lập nhiều công lớn, cho nên được vương lão tướng quân đề bạt làm thiên tướng, còn nữa thích khách đó tựa hồ do thất hoàng tử tiến cử vào trong quân. Hả, sao lại như thế được? Thị Mặc há hốc mồm. Đường Kính Chi trước đó đã có chuẩn bị sẵn tâm lý, tuy trong lòng ngạc nhiên chuyện này lại liên quan tới một vị hoàng tử, nhưng không tới mức kinh ngạc như Thị Mặc, chỉ thầm cảm thán, quả nhiên từ cổ chí kim chết oan nhất luôn là trung thần lương tướng. Nhưng ai mới thực sự là người đứng đằng sau vụ ám sát này? Hoàng thượng là khả năng lớn nhất, vương lão tướng quân cả đời chinh chiến, lập cho vương triều Minh Hà vô số công lao hiển hách, đương kim hoàng thượng rất kiêng kỵ ông ta, nên rất có khả năng hoàng thượng tự biết mình bệnh nặng khó qua khỏi, cho nên trước khi chết mới nhổ đi cái gai công cao át chủ này, để tránh hoàng thái tử còn ít tuổi không chấn áp nổi, đây là điều hợp tình hợp lý. Cũng có thể là thất hoàng tử hoặc vị hoàng tử bừng bừng dã tâm nào đó. Vương lão tướng quân một lòng trung thành với đương kim thành thượng, vậy khi hoàng thượng giá băng, ông ta nhất định dốc lòng phò tá hoàng thái tử đăng cơ, như thế sẽ thành gai trong mắt các vị hoàng tử khác. Ai, cuối cùng thì chịu khổ vẫn là bách tính biên quan thôi. Khẽ lắc đầu, Đường Kính Chi không muốn để ý tới chuyện này nữa, dù sao y chỉ là một phú thương, không tham gia chính sự, cho nên tin tức này không có tác dụng lớn. Nghe nói trước đó biên quan tổng cộng đánh mất 9 tòa thành, dọc đường đi ngươi có gặp nhiều nạn dân không? Đường Uy nhớ lại rồi đáp, bẩm nhị gia, nạn dân không nhiều lắm. Đường Kính Chi cũng biết biên quan là nơi bần hàn, nơi đó dân cư thưa thớt, rất hoang vắng, cho nên đoán dù có gặp binh họa, nạn dân cũng không nhiều, chẳng qua muốn xác nhận kiến thức về thời đại này thôi. Còn tin tức gì nữa không? Có ạ, nhị gia chắc còn nhớ lúc giao mùa xuân hạ năm nay, 4 châu lớn ở phương Bắc có nhiều nơi gặp thiên tai. Chẳng lẽ lại có dấu hiệu gì? Nói mau, Đường Kính Chi dục, tương đương. Lâm Úc Hương hôm nay mặc một chiếc váy màu phấn hồng, hông thắt dây lụa quanh vòng eo hoàn mỹ, gió núi thổi qua tóc mai phiêu hốt không ngừng, mép váy phất phơ, nàng không trang điểm, nhưng vẻ đẹp tự nhiên càng làm người ta rung động sâu sắc như tiên tử trong mây. Hai nha hoàn Chi, Góc Truyện audio.com, Đồng Chi Thu theo sát đằng sau, chủ tớ ba người đều lần đầu thấy cảnh núi non hữu tình như thế, dạo chơi rất thoải mái. Chỉ tiếc là, đám người đó thật đáng ghét. Lâm Úc Hương nhìn mười mấy hộ vệ cứ theo sau cách đó không xa cứ như sợ nàng bỏ trốn, bực bội lẩm bẩm. Chi Thu nghe vậy quay đầu lại nhìn phụ họa, đúng là đáng ghét, đừng có nói lăng nhăng. Tính cách Chi Đông chững chạc hơn một chút, thấy Chi Thu cũng than phiền theo chủ tử, mắng cho một câu rồi quay sang Lâm Úc Hương, nói. Nhị nãi nãi, nhất thanh quan thanh danh cực lớn, hương khách đông đúc, khó trách khỏi kẻ lòng dạ bất lương, những hộ vệ này tuy hơi chướng mắt nhưng lại có thể đảm bảo an toàn cho người. Biết rồi, Lâm Úc Hương đáp cho có lệ, vừa mới quay đầu tiếp tục đi thì thấy trước mắt tối lại, một bóng người xô tới, làm nàng giật nảy mình né vội sang một bên, Chi Đông Chi Thu chạy tới đỡ hai bên, chỉ sợ chủ tử có chút thương tổn nào. Cách chương.